Vạn đạo Long Hoàng, chương 554, ác độc âm mưu, cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, người nghĩ thông suốt là tốt rồi, làm đại sự há có thể bị nhi nữ tư tình ngăn trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Nguyên gật gật đầu tiếp tục nói, Thiên Thi Tông chỉ dùng 300 năm tự mở rộng đến thực lực hôm nay, cường đại vô cùng, theo ta thấy, dùng không được bao lâu Thiên Thi Tông thực lực có thể vượt qua Đế Thiên Thần Cung, Đoán Khí Tông cùng Đế Thiên Thần Cung buộc cùng một chỗ, sớm muộn cũng bị Thiên Thi Tông bị diệt, chúng ta há có thể đi theo Đoán Khí Tông cùng chết. Hiện tại Thiên Thi Tông coi trọng Đoán Khí Tông nội một kiện bảo vật ngày gần đây, muốn bắt đầu hành động, đến lúc đó, chúng ta cùng Thiên Thi Tông nội ứng ngoại hợp, một cỗ đánh tan Đoán Khí Tông, chúng ta đúng là Thiên Thi Tông công thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng muốn mấy ngày nữa sao, có thể lục minh này thằng cờ hó, ngày mai cầm thiên đoán huyết kim tựu muốn rời đi. Huyền Trọng Đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy đi, ngày mai, các loại lục minh sau khi rời khỏi, gọi là sư huynh của ngươi với ngươi cùng đi, trên đường đem lục minh đánh chết cầm lại thiên đoán huyết kim. Huyền Nguyên Đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, sư tôn, cái kia ba mươi mấy tuổi tráng hán lên tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha tốt, sư huynh tu vị đã đạt tới võ vương lục trọng đỉnh phong, có sư huynh ra tay, khoảnh khắc lục minh dư xài. Huyền Trọng cười to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức mấy người lại nhô đồ bí mật lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đêm qua rất nhanh mà, ngày thứ hai, Huyền Long phái người đến truyền lời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì cân nhắc đến Lục Minh hồi trở lại Thiên Huyền Thành thời gian quá dài, thiên đoán huyết kim lâu dài không cần, chỉ sợ đến sói mòn một ít linh tính, cho nên Huyền Long đẳng nhân ý định cho thiên đoán huyết kim minh khắc nhất tầng phong ấn, lấy phong bế thiên đoán huyết kim linh tính, lại để cho thiên đoán huyết kim linh tính sẽ không bởi vì thời gian quá dài mà chảy mất. Cho nên cần một ít thời gian, chỉ sợ muốn tới trạng vạng tối tài năng tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh điểm một chút cũng không để ý cứ tiếp tục đợi. Quả nhiên, chạng vạng tối lúc Huyền Long lại để cho người mang Lục Minh mà nghị sự đại sành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào nghị sự đại sành, nhìn thấy Huyền Long cùng Huyền Hương. Tại đây, chỉ có hai người bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu huynh đệ, cho ngươi đợi lâu, cái kia chính là thiên đoán huyết kim. Huyền Long cười nói, sau đó chỉ hướng trong đại sảnh đường tắt vắng vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Tông chủ khách khí, cocchuyenaudio.com, Lục Minh đạo sau đó hướng trong đại sảnh giữa nhìn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đại sảnh giữa, có một khối ám kim loại, này khối kim loại, bị đánh mài chính vuông phương, dài rộng cao có tất cả nửa mét bộ dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng diện có một đạo đạo như cây vòng tuổi giống nhau đường vân, khoảng chừng hơn 1000 đạo nhiều. Thiên đoán huyết kim mặt ngoài có nhất tầng minh văn đang nháy rượu, chắc hẳn đúng là Huyền Long bọn hắn bố trí xuống minh văn đại trận để ngừa linh tính sói mòn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này là thiên đoán huyết kim, Lục Minh đi qua nhắc tới, sắc mặt có chút biến đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này khối thiên đoán huyết kim, rõ ràng trầm trọng vô cùng. Tiểu huynh đệ, thiên đoán huyết kim chính là Đoán Khí Tông lấy độc môn bí pháp chế tạo mà thành, trước sau cần nung nghìn lần, mỗi một lần đều gia nhập chân kim loại hiếm cùng yêu thú tinh huyết, trước sau cuối cùng 3 năm, này một khối thiên đoán huyết kim trọng đạt 99.900.000 cân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Long cười nói, có chút đắc ý, Lục Minh cũng âm thầm tặc lưỡi, này một khối thiên đoán huyết kim, không sai biệt lắm trọng 100 vạn cân rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa trình tự làm việc phức tạp như vậy, có thể thấy được kỳ chân quý. Lục Minh lại biểu thị cảm tạ, sau đó đem thiên đoán huyết kim thu vào chữ vật giới chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đại nhân, về sau có rảnh muốn nhiều hơn đến Đoán Khí Tông chơi a hát, ta còn có thiệt nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ngươi đâu. Huyền Hương có chút lưu luyến không rời mà nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lục Minh mỉm cười, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nhà đầu kia cả ngày nghĩ đến đi ra ngoài lưu lạc lại không biết bên ngoài đến cỡ nào hiểm ác. Huyền Long cười mắng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Tông Chủ, Huyền Hương cô nương, các ngươi bảo trọng, có tới đến Thiên Huyền Thành tìm ta. Lục Minh liền ôm quyền, hướng Huyền Long, Huyền Hương cáo từ, lập tức ra Đoán Khí Tông, bay lên trời, hướng về Thiên Huyền Thành phương hướng bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đoán Huyết Kim cuối cùng đã nhận được Lục Minh có chút không thể chờ đợi được muốn chạy về Thiên Huyền Thành, sau đó bế quan lĩnh ngộ phong chi ý cảnh rồi. Chỉ cần phong chi ý cảnh nhất đạt tới nhất cấp tiểu thành cùng lôi, hỏa ý cảnh không sai biệt lắm cân đối, hắn tu vị lại có thể tiếp tục tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh như điện chớp, trong nháy mắt mấy vạn dặm lộ trình thoáng một cái đã qua, mà lúc này, sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Xíu, yêu yêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, phía trước một đạo màu trắng bạch lưỡi đao, hướng về Lục Minh bảo trảm mà đến. Góc truyện audio.com, Lục Minh sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, thân hình lóe lên, tránh khỏi đạo này lưỡi đao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước xuất hiện hai cái thân ảnh, đạp không mà đi, hướng về bên này đi tới. Huyền Trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Một người trong đó, đúng là Huyền Trọng, mà một người khác là nhất cái ba mươi mấy tuổi tráng hán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc Lục Minh, hiện tại, xem ngươi chạy chỗ đó, đi chết đi Thiên Đoán Huyết Kim, là ta đấy. Huyền Trọng cười lạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Trọng, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a hát, vốn xem tại Huyền Hương trên mặt mũi, muốn tha cho ngươi một mạng, ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn đi tìm cái chết. Lục Minh ánh mắt cũng lạnh xuống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói khoác không biết ngượng, cha ta phái sư huynh đến đây, ngươi chết chắc rồi, còn có chớ ở trước mặt ta để Huyền Hương tiện nhân kia, nói, các ngươi phải hay là không xảy ra chuyện gì. Cái kia tiện, người chính là một cái tiện. Hàng, còn có Huyền Long lão gia hỏa kia tiếp qua hai ngày, ta muốn bọn hắn toàn bộ đều tử. Huyền Trọng sắc mặt dữ tợn vô cùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh biến sắc quát lớn, ngươi muốn Huyền Tông Chủ bọn hắn làm cái gì? Hắc hắc làm cái gì? Chờ các ngươi đều xuống địa phủ về sau, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận a, sư huynh, giết hắn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Trọng giống to, phanh, phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia tráng hán, chân đạp hư không mà đi toàn thân tản mát ra cường đại vô cùng khí thế, mỗi một bước đạp tại trong hư không, đều phát ra va chạm thanh âm. Võ Vương Lục Trọng đỉnh phong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giật mình, ha ha, Lục Minh, sư huynh của ta đã đạt tới Võ Vương Lục Trọng đỉnh phong, còn kém nhất bộ có thể trùng kích đại thành vương giả rồi, ngươi chiến lực là cường, nhưng có thể cùng sư huynh của ta so sánh sao? Chịu chết đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Trọng hưng phấn cười to, từ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tráng hán hét lớn, toàn thân cơ bắp cố lấy, nhất đao chém ra. Lưỡi đao đại quy mô trên bầu trời không khí bị phách vi hai nửa, mang theo từng cơn cuồng phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức đáng sợ ánh đao, muốn bổ vào Lục Minh trên đầu. Lúc này, Lục Minh trong tay xuất hiện một cây trường thương, hoành trên đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đ, A, N, G, G, lưỡi đao chạm tại báng thương lên, kình khí bắn ra bốn phía. Nhưng, Lục Minh thân thể như thái cổ thần sơn giống như, không chút sứt mẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, Huyền Trọng, tráng hán hai người sắc mặt đều là cuồng biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ Vương Lục Trọng đỉnh phong. Ha ha, cóc truyện audio.com. Lục Minh cười lạnh, cầm trong tay trường thương dẫm trận tại chỗ đi về phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khai Sơn Trảm, tráng hán gào thét bộc phát ra toàn lực lại chém ra nhất đao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đao kia so vừa rồi uy lực trọn vẹn mạnh gấp đôi. Đây là tráng hán tối cường nhất kích rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng sau một khắc hắn tuyệt vọng, Lục Minh trường thương quét qua mà ra, lưỡi đao trực tiếp tự hỏng mất hóa thành hư vô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, sư đệ, đi mau. Tráng hán sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi, giống to lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xíu, yêu yêu, Lục Minh nhân thương hợp nhất thi triển cực đạo nhất kích, mũi thương hiện lên, huyết quang bắn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tráng hán mi tâm, bị một chiêu xuyên thủng, lập tức thôn phệ chi lực bộc phát đem tráng hán máu huyết thôn phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, không, tại sao có thể như vậy? Huyền Trọng thiếu chút nữa dọa khóc điên cuồng hướng về đoán khí tông bên kia chạy như điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quả thực tựu là yêu nghiệt, liền Võ Vương Lục Trọng đỉnh phong cường giả, đều bị hắn đơn giản chém giết, đây quả thực không phải người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.